2016, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp cuối tuần. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Còn một tuần nữa là mình sẽ ăn Tết. Hôm nay quý Phật tử Tây Phương có được một ngày tu học. Hôm nay có vài vị mới lần đầu tiên đi tu học. Có vị xuống, có một cái ông Mỹ xuống ông khóc. Ông nói là tôi chưa bao giờ có được một ngày an tịnh như vậy. Thì ông nói là ông rất là vui, ông đến đây ngồi thiền mỗi thứ sáu và lần đầu tiên đi tu học một ngày. Và khi mà ông đến ngồi thiền, ông đến tu tập thì ông nhận được rất nhiều năng lượng từ các thầy trẻ, các sư chú. Thì ông thấy ông mới tại hồi trưa Pháp Hòa có một buổi pháp thoại đó, thì ông có nói rằng khi mà ông đến đây ông thực tập thì ông thấy từng bước đi, ông thấy được mấy vị mà đến đây cũ rồi đó ngồi, thì ông mới thấy rằng cái sự thực tập đó, nó rất là quan trọng. Bởi vì mình nói cũng đều là lý thuyết hết. Chỉ khi nào mình có thật sự mình vào cái vấn đề thì mình mới thấy được là cái sự thực tập nó mang lại cái lợi ích đích thật. Thí dụ như mình nói tụng kinh mà mình chưa bao giờ mình thật sự mình tụng kinh thì mình không bao giờ mình nhận được cái năng lượng là hùng hậu và khi mình tụng kinh. Cho nên các thầy và các sư chú hôm nay ông vui lắm và ông nhận được nhiều cái năng lượng từ ở nơi mình. Thì mấy chú mấy thầy biết là mình có tu tập thì mình sẽ tỏa ra được cái năng lượng và người ta sẽ nhận được. Khi mình nhìn một cái người ta đi, mình biết người đó có học oai nghi không, phải không? Mình thấy người ta nói chuyện với mình là mình biết người này đã có chuyển hóa trong sự tu tập chưa. Thành thử ra mình đi chùa lâu, mình tu tập nhiều, thì mình phải làm sao mình tu tập thật sự để mà nó tỏa ra được cái năng lượng, và người khác nhìn vào người ta có thể cảm nhận được cái năng lượng đó. Thưa đại chúng, mình đã bắt đầu học quyển kinh này tên là U Bà Tát Giới. Quyển này đây, vị nào chưa có thì nhớ thỉnh một quyển, mà hễ có rồi là phải đi học cho thường, chứ thỉnh rồi chồi được một bữa rồi lặn tới cuối năm uổng lắm. Rồi mình ai chưa có thì nhận một quyển, tại vì mình cũng còn ít thôi, thì để quý vị theo dõi cho nó dễ. Cái quyển kinh này á, nó đặc biệt là ở trong những cái bộ kinh nguyên thủy đó vẫn có. Thí dụ như là ở trong Trung Bộ Kinh á, thì cũng có kinh này tên là Thi Ca La Việt. Còn ở bên Trường A Hàm á, thì tên là Thiện Sinh, Kinh Thiện Sinh. Nhưng mà trong nội dung của Trường A Hàm và Trường Bộ Kinh á, thì cái nội dung kinh ngắn hơn là cái quyển kinh này. Mặc dù ba kinh nó là cùng một bộ kinh đó, nhưng mà ở trong cái bộ Bắc Tạng, cái này là ở trong Bắc Tạng, tức là Phật giáo Bắc truyền Đại Thừa, thì cái nội dung kinh này nó phong phú hơn, nó dày hơn. Còn ở trong bộ Trường A Hàm hay là Trường Bộ Kinh đó, thì nội dung ngắn hơn, chỉ một phần của bộ này thôi. Cho nên mình đã học cái bộ kia rồi, mình đã học cái bài kinh kia rồi, cái bài kinh kia học mình học có 3 buổi là hết rồi. Và bộ kinh này Phó Hòa nghĩ học là cả năm hoặc là hơn, tại vì nội dung nhiều lắm, rất là sâu sắc. Và mở đầu quyển kinh này á, là giống nhau hết, là có một anh chàng, một người thanh niên nghe lời cha dặn là mỗi sáng, mỗi ngày 2 lần, sáng chiều đi ra trước cửa lại 6 phương, đông tây nam bắc, phương trên phương dưới, để mục đích là cầu tài, cầu lộc, cầu thọ cho mình. Thì khi mà anh lại như vậy rồi, anh đến anh hỏi Phật, ở trong giáo pháp của Phật, Phật có dạy 6 phương không? Phật có dạy 6 phương không? Thì thay vì bát thì Phật không có bát. Phật nói có chứ, nhưng mà chúng tôi trong Phật pháp lại 6 phương không có để cầu lộc cầu tài gì hết á, mà lại 6 phương là để phát triển 6 cái, gọi là 6 cái thiện lành mà chúng ta có thể thực hiện được. Đó là giúp đỡ cho người thì gọi là bố thí, giữ gìn luật giới gọi là trì giới, nhẫn nhục nhịn nhường gọi là nhẫn nhục, bố thí trì giới nhẫn nhục, siêng năng cần mẫn là tinh tấn, phải tập thiền định và phải phát triển trí tuệ. Người có sáu được cái này mà phải phát triển mãi không có dừng, cho đến khi nào viên mãn rốt ráo thì chúng ta gọi là cứu cánh là ba la mật. Còn ở trong Trường Bộ Kinh á, thì anh thiện sinh hỏi Bạch Đức Thế Tôn, ở trong giáo pháp của Ngài có lại 6 phương không? Phật nói có, nhưng mà này thiện sinh, ở trong giáo pháp của ta 6 phương này là tượng trưng. Phương Đông là cha mẹ, ví dụ vậy đó, phương Bắc là thầy bạn, phương Tây là gì, phương dưới là gì. Nói 6 phương là 6 cái gọi là lục thân, những người mà hàng ngày, những người thân thiết mà chúng ta giao tiếp, trong đó có chủ của mình, có quốc gia, có thầy, có bạn, có cha mẹ mình. Chính vì vậy mà ở trong truyền thống Phật giáo đó, một vị nào mà đi xuất gia đó, mà nếu không có cha mẹ của mình hiện diện trong cái ngày lễ xuất gia của mình đó, thì mình hãy xoay mặt về phía đông, lạy xuống 3-2 lạy để mình tạ ơn cha mẹ trước khi mình chính thức đi tu. Còn nếu mình có cha mẹ thì mình sẽ mời cha mẹ mình lạy cha mẹ mình trước, coi như là mình nhận cái ơn đó, mình tạ cái thâm ơn đã sinh mình ra, đã nuôi mình đến giờ phút này, và bây giờ đây chấp nhận cho mình đi trên cái con đường lý tưởng mà mình chọn. Giống như thí dụ chùa mình đây là cái cửa chính nó nằm ở hướng đông, Cho nên nếu mà vị nào mà xuất gia ở đây mà không có cha mẹ thì xoay mặt về phía đông lạy, lạy cha lạy mẹ. Thì ở trong kinh đó, Đức Phật còn dạy á, sáu phương còn có nghĩa là hãy trừ bốn cái ác nghiệp và sáu cái hại của bốn cái ác nghiệp này. Bốn ác nghiệp là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Rồi trong đó Phật mới dạy có sáu cái lợi, sáu cái hại của sự nói dối, sáu cái hại của sát sinh, sáu cái hại của sự tà hạnh. Quý vị mở kinh đó ra rồi nghe lại bài giảng thì chúng ta sẽ học được kinh Thi Ca La Việt của trường Bộ Kinh, hay là kinh Thiện Sinh của trường A Hàm. Ở trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, chúng ta có bốn bộ kinh, và thường thường gọi là trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Bên đó là bên Bắc đó, còn bên bây giờ tiếng Hán đó, còn bên tiếng Phạn đó, thì là trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. Và còn một bộ cuối gọi là Tiểu Bộ Kinh. Và Tiểu Bộ Kinh đó, tức là gom hết những cái bài kinh ngắn ngắn nhỏ nhỏ lại. Chẳng hạn như cuốn kinh Pháp Cú á, nhớ không? Nhớ cuốn kinh Pháp Cú mình hay đọc, mình hay thỉnh thoảng mình hay trích mình đọc, thì kinh Pháp Cú là nằm ở trong tiểu bộ. Thì ở trong kinh này á, là nội dung kinh này là nằm ở trong cái bộ Bắc truyền, bộ Phật giáo phát triển Đại Thừa. Hôm trước mình đã mở đầu kinh rồi, vô cái phần là Phật dạy có chứ à, trong Phật Pháp có lại sáu phương, và lại sáu phương này nghĩa là chúng ta tu sáu độ. Bây giờ quý nào có quyển kinh thì mở trang số 9. Ai có thể cúng dường sáu phương gọi là sáu độ? Ai có thể thực hiện sáu cái độ này? Bây giờ bắt đầu mới hỏi nè, sáu phương như thế ai cúng dường được? Thiện nam tử, chỉ có bậc Bồ Tát mới có thể cúng dường. Chữ thiện nam tử á, hay là thiện nữ nhân mình hay nghe đó, có nghĩa là người con trai nhà lành, người con gái nhà lành. Đức Phật thường hay gọi, thí dụ như trong một cái đại chúng đông vậy nè, thì Phật sẽ nói này thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nhưng mà trường hợp ở đây chỉ có một đối tượng với Phật là ai? Là anh chàng thiện sinh thôi, cho nên Phật gọi một chữ thôi, thiện nam tử, này người con trai nhà lành kia. Nhưng mà nếu mình dịch vậy thì nó dài dòng quá, phải không? Để nguyên chữ thiện nam tử. Này thiện nam tử, chỉ có bậc Bồ Tát mới có thể cúng dường. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là những người phải có cái tâm sống mà muốn lợi ích cho mọi người, muốn lợi ích cho chúng sanh, muốn lợi ích cho người. Còn nếu mà ngược lại với Bồ Tát, sống mà chỉ ích kỷ lợi cho mình thì không phải là Bồ Tát. Cho hồi trưa này á, có một cái câu hỏi, mục đích của cuộc sống là gì? What is the purpose of life? Thì Pháp Hòa mới nói thật sự ra cái mục đích của cuộc sống á, nói không cùng là tại vì mỗi người có thể có một cái nhìn và cái mục đích khác nhau. Nhưng mà không thể nào trong chúng ta sống mà không có mục đích. Và chúng ta biết rằng á, mỗi người chúng ta đang gánh vác một công việc thì hãy sống với cái công việc đó. Thì như vậy là không phí. Ví dụ như bây giờ mình chọn đi tu rồi, là mình có mục đích của mình thôi. Mục đích mình là muốn đi tu, muốn làm lợi cho người. Mà đã đi tu mà không tu, không sống theo cái đời sống của người tu thì mục đích mình trật lắm, và hầu như là sống trật với cái mình đã chọn. Còn ví dụ mình đã có chồng, đã có vợ, đó, giờ mình sao sống tròn với cái mục đích của mình. Lớn lên mình đã có chồng, đã có vợ, có con, thì hãy sống làm sao cho người thân của mình được hạnh phúc. Ngày hôm qua có một ông đó, ông hỏi, tôi là gốc Tin Lành, nhưng làm sao tôi có thể thực hiện Phật giáo với cái đức tin Tin Lành của tôi? Thì Pháp Hòa mới nói rằng đạo Phật giáo đâu phải là đạo, đâu phải là một tôn giáo. Phật giáo là một hệ thống dạy dỗ cho chúng ta sống có an vui, có hạnh phúc. Vậy thì trong người tất cả chúng ta đây, ai mà không phải là người đang sống? Nhưng mà có nhiều khi mình sống mình làm khổ người khác. Mình hàng ngày cũng nói rỉ rả mà mình nói không nói cái gì mà cho người thân mình hạnh phúc hết. Thì giờ mình muốn làm cho người thân mình hạnh phúc thì mình học Phật giáo. Phật dạy mình ăn nói sao để cho người thương của mình được hạnh phúc. Thật ra họ khổ họ cũng chết, họ vui họ cũng chết, thì tại sao mình không cho họ vui họ chết? Trước sau gì mình cũng chết, họ cũng chết. Cho nên thật sự ra cái lý lẽ, cái đạo lý để sống là nó nằm ngay ở trong những cái điều mà chúng ta đang học. Mình nấu bữa ăn, mình cũng chăm chút cái bữa ăn đó, không có ai mà gọi là nấu ẩu hết đó. Thí dụ người nào mà ẩu lắm thì cũng phải làm gì, không vo gạo nhưng mà ít nhất phải đổ nước cho gạo nó thành cơm chứ, làm sao mà nó thành cơm không, không thì làm sao thành cơm được. Vậy có nghĩa là có phải có công thức. Anh ẩu cỡ nào thì cũng phải đổ nước vô nấu chứ không thể nào mà không đổ nước vô nấu cơm được. Thì cuộc sống này cũng vậy, nấu cơm có công thức của nấu cơm, nấu canh có công thức nấu canh, nấu cái gì nó có công thức của nó, thì chúng ta ăn nói cũng có công thức của ăn nói. Mà còn không thì mình sống mình làm khổ người khác thì chọn một kiếp của mình thì cũng lơ là vậy chứ cũng không có gì đặc biệt. Cho ngày hôm qua với bữa nay á, trong cái lớp thiền người Tây Phương họ có nhiều câu hỏi hay lắm. Có nhiều câu hỏi, mà có một câu hỏi mà cô chưa trả lời. Tại sao trong các đạo tràng, chữ đạo tràng họ dùng đây là nhà thờ hay là chùa, bất cứ ở đâu, đàn bà nhiều hơn đàn ông. Mà họ dùng và viết cái câu hỏi men very few, còn lady là very very very much. Very many. Thì ở đây như vậy, thiện nam tử chỉ có bậc Bồ Tát mới có thể cúng dường. Chữ cúng dường là gì? Cúng nghĩa là cung cấp, dường là dưỡng nuôi. Như vậy ai mới có thể cung cấp dưỡng nuôi? Chỉ có tâm những người mở rộng, mình mới có thể cung cấp dưỡng nuôi được những người thân của mình. Chữ dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi không phải chỉ là ở cái vật, mặt gì? Tiền, bạc, ăn uống, không phải. Cái cách sống của mình nhiều khi nuôi người ta còn nhiều hơn cho người ta ăn nữa. Cho người ta ăn mà nói cho người ta đau khổ, người ta buồn khổ mỗi ngày thì cái đó người ta còn chết lẹ nữa. Thật sự là nhiều khi người ta ăn rất đơn giản, nhưng mà cái cách mình sống sao mà cho ta vui vẻ là nhiều khi người ta thấy đủ rồi. Cuộc đời người ta không có cần cái gì hết. Thật sự cái khổ thân nó không có khổ bằng khổ tâm. Con người mình là cái khổ thống thiết của con người mình là tại tâm mình khổ. Vậy thì mình dưỡng nuôi người thân mình không phải hàng tháng đưa cái check, phải không? Rồi là bắt đầu từ đầu tháng nhận, khi là mình trong lụm mình á, bà tôi giao bà hết cái check rồi, bà làm sao bà làm, rồi là mình nghĩ rằng hay là vợ mình không có đi làm ở nhà mình giao tiền, hoặc ngược lại chồng mình không đi làm ở nhà mình đem tiền về, rồi mình muốn mặc tình mình nói, mặc tình mình hành xử, nó khổ lắm. Nhiều khi người ta cầm đồng tiền của mình mà người ta rất là tự ái, mà người ta rất là đau khổ, nhưng mà buộc lòng trong cuộc sống. Nhiều khi nó ứ ở trong này, nó không có nói ra, cho nên nó dễ thành bệnh. Cho nên cái nội có một cái câu đó thôi, chỉ có Bồ Tát mới có thể cúng dường. Cái người bình thường làm sao làm được cái chuyện cung cấp dưỡng nuôi đó? Thật ra mình thương một người thương của mình là mình phải dưỡng họ, một mình phải nuôi như thế nào. Có nhiều khi mình phá hoài, ví dụ như mình trồng một cái cây, trồng cây nhưng mình không dưỡng cây và mình không nuôi cây thì cây nó sẽ chết. Người thương của mình cũng vậy, mình không có dưỡng họ, mình không có nuôi họ, Và ngược lại nếu mình chỉ nuôi họ ở cái mặt ăn, được cái mặt thân thôi, béo phì vậy thôi, chứ còn tâm hồn họ đau khổ vô cùng. Thế thì chưa phải là chữ cúng dường của đạo Phật. Cúng dường của đạo Phật nó có cái nghĩa là làm sao cho người ta được an vui trong từ tâm hồn đến thể chất. Có một hôm thầy viện chủ thầy xuống bếp, thầy nói một câu mà Hòa cảm động dễ sợ lắm. Mới đây thôi, không có lâu, thầy xuống thầy thấy mấy bác với cô vui, thầy chụp hình mấy cô với bác, cái thầy mới nói làm việc vui vậy đó, thầy nghe thầy cũng vui nữa. Không biết có ai nhớ cái bữa đó thầy nói câu đó không, nhưng mà cái câu nói của thầy á nó đơn giản, mình có thể mình nghe xong rồi mình thôi. Nhưng nếu ai biết nghe thầy bằng cái tâm, chỉ đừng có nghe bằng cái tiếng thoáng qua rồi thôi, thì mình sẽ không thấy câu đó đặc biệt. Nhưng mà nếu mình nghe bằng cái tâm thì mình sẽ thấy được cái lòng của thầy hướng về mình. Mặc dù có thể thầy ít xuống, nhưng mà cái tâm của thầy nó hướng về mình. Cho nên nhiều khi á, Pháp Hòa nói với mấy chú á, có một hôm mà mấy chú làm gì đó mà biết hết á, xong cái mấy chú hơi ngạc nhiên, Pháp Hòa mới đùa mà nói, con đừng, cái bà nói con đừng có quên là thầy theo dõi từng bước chân của con nhé. Thí dụ như thấy một chú đi học về, mặc dù bà giả bộ bà đi ngang vậy thôi, nhưng mà Pháp Hòa đang để ý coi chú ăn cái gì. Rồi một lát là sao con không ăn cơm mà con ăn cái đó. Chú có thể nghĩ ủa sao thầy có thể biết, tại vì cái tình thương của mình mà có rồi á, thì không phải mình tới mình dòm ngó, nhưng mà mình có để tâm theo. Có nhiều khi mình làm cha làm mẹ, mình đến thăm nhà một đứa con của mình, mình tới nhà đó mình chơi 5-10 phút, nhưng mà thật sự chỉ cần 5-10 phút mình ngồi mà mình hiểu đời sống đứa con mình nhiều lắm. Mình không có nghe vợ chồng nó nói gì, nhưng mà cái cách mình nếu mình có cái tâm của mình ở đó, thì mình sẽ thấy được, mình hiểu được con mình nó đang hạnh phúc hay là như thế nào. Cái môi trường nó rất là quan trọng, mình có thể tỏa ra được. Cho nên cái chánh điện của mình ở đây á, một ngày mình tụng kinh 4 lần, rồi cuối tuần là mình ngồi thiền, mình tụng kinh lúc nào ở trên cái chánh điện này, quanh năm suốt tháng tiếng kinh tiếng kệ tu tập. Cho nên người ta vô đây người ta nhận được cái năng lượng đó, người ta cảm thấy nó có cái sự thoáng, cái sự yên tĩnh. Mà nhất là người phương Tây, họ vô đây họ nói là bước vô ở trong cái phòng này họ cảm nhận được cái năng lượng đó. Tại sao quý vị biết không? Tại vì tâm hồn của họ nhiều khi nó lạc lõng, nó buồn khổ, nhưng mà họ bước vô cái chỗ này nó khác quá. Họ đi rất nhiều counselor, họ bước vô thì cái văn phòng của counselor là gì? Giấy tờ, bao nhiêu case, bao nhiêu việc. Rồi counselor chỉ làm cho cái việc lấy tờ giấy ra, anh tên gì, bệnh tình sao, uống thuốc gì, nói chuyện thôi. Nhưng mà mình làm counselor cho họ là sao? Mời tới ngồi chơi, nói chuyện, uống trà, như là một người bạn đang nói chuyện với họ. Và có nhiều người họ chỉ tới họ ngồi xong cái khỏe rồi, tôi nãy giờ tôi chỉ cần tôi uống trà như vậy mà tôi thấy tôi an bình rồi, thôi tôi không có gì để nói nữa. Có nhiều người xin tới gặp uống trà xong rồi giờ hết chuyện rồi, tôi bình an rồi. Cho nên thưa đại chúng là cái tu của mình hàng ngày nó nuôi dưỡng nhiều người lắm, nuôi dưỡng nhiều người lắm. Cho nên các thầy các chú mà gần đây là Pháp Hòa để cho quý thầy quý chú hướng dẫn người phương Tây nhiều, ngay cả tối thứ bảy sinh hoạt với đại chúng. Nhưng mà không có nghĩa là Hòa tắt microphone ở trong đâu nha, Pháp Hòa vẫn ngồi đó và nghe các chú sinh hoạt ngoài này. Và cái cách mình thông báo, cái cách mình hướng dẫn nó nuôi dưỡng thầy nhiều lắm. Và thầy thấy được đệ tử mình bây giờ bắt đầu khôn lớn, có thể hướng dẫn, có thể tiếp nối, nuôi dưỡng. Ở đây có một đạo hữu, hai đạo hữu ở bên Vancouver mới qua tối hôm qua. Có thằng con trai 13 tuổi, giỏi vô cùng, Mà tối qua chỉ mới gặp nó có một chút thôi, mà qua thấy được thằng nhỏ này rất giỏi. 13 tuổi mà bắt cái phone lên là điều đình với lại hotel. Tôi đã book khách sạn rồi mà tối nay ba mẹ tôi thấy trễ và chưa có thể tới được. Tôi xưa sợ mấy vị cancel phòng, tôi báo là tôi vẫn tới, xin giữ phòng cho tôi. Nói chuyện ngon lành vậy. Rồi Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ con, để thầy ra thầy bấm GPS cho ba con. Con làm được rồi, con làm được. Hồi nữa mình thấy mà, nếu mà mình chỉ là một người gặp nó có một tiếng đồng hồ mà thấy nhỏ này nó ngon lành vậy, cái nó nuôi dưỡng mình ghê, huống chi ba mẹ nó. Nè quý vị thấy có con câu đó không? Chỉ có bậc Bồ Tát mới có thể cúng dường. Rồi Đức Phật bây giờ nói tiếp. Bạch Đức Thế Tôn, do nghĩa gì gọi là Bồ Tát? Do cái nghĩa gì mà gọi là Bồ Tát? Vì sẽ được Bồ Đề, vì có tánh Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát. Chữ Bồ Đề là gì? Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Cho nên có nhiều cái, nếu mình dịch cho tiếng Việt, cái chỗ này phải nói là vì sẽ được giác ngộ. Người sẽ được giác ngộ. Tại sao? Vì họ có cái gì? Họ có cái tánh Bồ Đề. Cái tánh giác ngộ. Nhưng mà ở đây nói rõ nha, có, nhưng mà anh không tu thì sẽ không, không được. Trên mặt lý nhận anh rồi đó, nhận anh có Bồ Đề. Cho nên cái chữ tánh ở trong cái chỗ này phải hiểu là vốn đã có. Cho nên nói là vì sẽ được Bồ Đề, vì có tánh Bồ Đề, tức là có cái chủng tử, có cái hạt giống giác ngộ, có hạt giống giác ngộ, hay nói một cách khác là có được cái vốn, có cái tánh giác ngộ và sẽ được giác ngộ, cho nên gọi là Bồ Tát. Bây giờ anh hỏi tiếp. Bạch Đức Thế Tôn, ngài bảo rằng được Bồ Đề là Bồ Tát, như vậy nếu lúc chưa cúng dường sáu phương thì thế nào được gọi là Bồ Tát? Nếu mà ngài bảo rằng được Bồ Đề là Bồ Tát, vậy thì lúc chưa cúng, lúc nghĩa là lúc mà chưa tu sáu ba la mật á, chữ nhớ là lục độ, nên lúc này phải hiểu là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ nha. Ai mà không thuộc lục ba la mật á, học hết này là thế nào chắc cái chữ lục ba la mật này nó cũng nhừ như cháo. Trong kinh này cứ nhắc tới nhắc đuôi, mà học hết rồi mà vẫn còn không nhớ, mà cứ nhớ lục đục không là thế đó. Hay gì lục ba la mật mà nhớ lục đục không. Ngài bảo rằng được Bồ Đề là Bồ Tát, như vậy lúc chưa cúng dường sáu phương thì thế nào được gọi là Bồ Tát? Nếu chưa cúng thì như thế nào được gọi là Bồ Tát? Tại vì ngài nói là Bồ Tát mới có cúng. Bây giờ người ta chưa cúng thì người ta sao người ta là Bồ Tát? Còn nói vì tánh Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát thì ai có tánh ấy? Khó hiểu phải không? Còn nói có tánh Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát thì ai có tánh ấy? Hồi nãy ngài mới nói rằng ai có cúng, ai có tánh đó mới có Bồ Đề. Bây giờ cái người mà người ta chưa có, nếu mà ngài nói rằng vậy thì có những người ta chưa cúng thì sao ta gọi là Bồ Tát được? Mà nếu mà nói rằng tức vì có tánh Bồ Đề Bồ Tát thì ai mới là người có cái tánh đó? Rồi ngài, cái ông thiện sinh hỏi tiếp. Người có tánh Bồ Đề mới có thể cúng dường sáu phương, nếu không tánh Bồ Đề thì không thể cúng dường. Như vậy ngài không thể nói sáu phương ở trong tâm chúng sanh. Ông bắt lại. Nếu mà ngài nói rằng có cúng mới là Bồ Tát, vậy thì chưa cúng thì chưa là Bồ Tát. Rồi ngài nói rằng nếu mà người có tánh Bồ Đề mới có thể cúng dường, nếu không có tánh Bồ Đề thì không thể cúng dường. Vậy thì cái câu mà ngài nói rằng, nghe cái câu mà ngài nói rằng sáu phương là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ này nằm ở trong tất cả chúng sanh là không đúng. Ông hỏi ngược lại. Phật trả lời: thiện nam tử, không phải được bồ đề mà gọi là bồ tát, hay đọc cách ngược lại, không phải được giác ngộ mà gọi là bồ tát, vì người đã được giác ngộ là đã thành Phật. Đó, bây giờ Phật phải trả lời nè, người giác ngộ thì là Phật, còn người chưa giác ngộ, người đã trước khi giác ngộ thì gọi là bồ tát. Người đã giác ngộ gọi là bồ đề đó, đã được thành Phật, còn bồ tát chưa chứng được bồ đề. Bồ tát thì chưa có giác ngộ thành Phật. Cũng chẳng phải tánh bồ đề là bồ tát. Tại sao vậy? Tại vì ở đây á, nếu mà anh chỉ có cái tánh bồ đề thì cũng chưa thể là bồ tát. Nghĩa là ở trong cái đoạn này nó chỉ muốn xác định rằng mặc dù anh có được cái bản tánh của bồ tát chứ anh không có tu thì anh không là bồ tát. Đó, bây giờ nếu mình chỉ gọn gãy câu đó để đây chúng hiểu rằng, thí dụ thay giờ nói là chị có tâm bồ đề, chị là sư cô, anh là ông thầy, cái đó chỉ xác định ở trên cái mặt thể tánh thôi. Chứ còn thiệt sự ra anh không thật sự đi tu, cạo đầu, xuất gia, thọ giới thì cũng không thể gọi là xuất gia được. Thì cái câu đó nè, không phải được bồ đề mà gọi là bồ tát, tức là không phải người nào mà có được, người mà đã được bồ đề là đã thành Phật. Người được giác ngộ không phải là bồ tát mà là Phật. Còn bồ tát thì chưa có chứng quả bồ đề. Mà ngay cả cái tánh là ngay cả nè, cũng chẳng phải có tánh bồ đề mà kêu là bồ tát được đâu. Cái chỗ đó nó chỉ xác định là trong nhà Phật á, nó có cái trường hợp là mình thấy đạo, ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo. Anh thấy mới có kiến đạo à, phải không? Anh mới có thấy thôi. Nhưng mà bây giờ anh phải làm tỉnh, ngộ, nhưng mà chưa chứng. Bây giờ ngồi đây mình có ngộ đạo không? Ngộ chứ. Mình ngộ đạo tức là mình ngộ cuộc đời, mình ngộ là mình đã giác ngộ cái con đường mình đi rồi. Mình đã giác ngộ là mình phải làm gì rồi, nhưng mình chưa có tu, mình đâu có chứng được. Có nhiều người họ lầm á, họ lầm là cái chỗ thấy của họ là cái chỗ chứng, nhưng mà không phải. Có nhiều người ta nắm bản đồ trong tay mà ta tưởng là ta đã tới bảo tàng rồi, người ta tới đó rồi, không phải. Thì cái câu, cái đoạn này nó hơi khó hiểu, nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói gọn, đại chúng hiểu. Đức Phật nói nè, không phải được bồ đề mà gọi là bồ tát, vì người đã được bồ đề là đã thành Phật rồi. Còn bồ tát chưa chứng được bồ đề, bồ tát là chưa chứng, cũng chẳng phải có tánh bồ đề là bồ tát nữa. Chữ tánh này là gì? Cho dù mình có được cái vốn, mình có được cái bồ đề đó đi nữa cũng chưa là bồ tát, tại vì mình chưa thực hành. Rồi bây giờ Phật nói tiếp: thiện nam tử, tất cả chúng sanh không có tánh bồ đề, cũng như các chúng sanh không có tánh chất người, trời, sư tử, cọp sói, vân vân, chỉ do trong hiện đời hòa hiệp nhiều nhân duyên của nghiệp lành nên được thân người trời, hay là hòa hiệp nhiều nhân duyên lành mà được phát tâm bồ đề nên gọi là bồ tát. Nếu có thuyết nói tất cả chúng sanh đều có tánh bồ tát, nghĩa ấy không đúng, vì nếu có tánh bồ tát thì không cần tu tập những nhân duyên nghiệp lành và cúng dường sáu phương. Thiện nam tử, nếu có sẵn tánh bồ tát thì không có người mới phát tâm và kẻ thối tâm, do nhiều nhân duyên phát tâm bồ đề mới gọi là bồ tát. Cái chỗ này á, nó hơi khó hiểu với những cái xưa kia mình học. Xưa kia là nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ai cũng có tánh Phật, ai cũng có khả năng thành Phật, mà sau đây Phật lại nói rằng, Phật mới nói cái câu gì? Thiện nam tử tất cả chúng sanh không có tánh Bồ Đề. Sao nói kỳ vậy? À, thưa đại chúng, chỗ này nó chỉ có một việc thôi. Xưa nay mình nghe nói là tất cả chúng sanh có tánh Bồ Đề, có tâm giác ngộ thế này thế kia, có Phật tánh là vậy đó. Đó là cái trường hợp đó là ở trên mặt thể tánh mà nói. Nhưng mà cái kinh này á, cái đoạn này là nói thực tế. Nói thực tế là nếu như mà mình đã vốn sẵn có tâm Bồ Tát thì tại sao lại có người mới bắt đầu phát tâm, rồi lại có người đã phát tâm rồi thì có người lại lui sụp. Nếu mà mình có tâm Bồ Tát thì mình phải sống hoài hoài với cái tâm đó, hoặc là không cần làm gì hết, tự động sinh ra là đã làm được cái chuyện đó rồi. Nhưng tại sao ở đây lại nói là không có? Đấy, cái chỗ này mới là cái chỗ thực tế. Những gì chúng ta nói đều là lý thuyết đó. Hay nói một cách khác là mình nhận ra ở cái thể tánh, nhưng mà trên thực tế là anh phải thực tập thì anh mới có thể phát triển được cái gọi là bản chất của Bồ Tát. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Mình nhìn một người đó, mình nói anh có khả năng làm ca sĩ lắm đó. Ai nói được, người nào cũng được hết đó. Hỏi sao vậy? Tướng cao ráo, cười đẹp, không? Cao ráo, đẹp lắm. Và ăn nói lịch lãm, rồi thỉnh thoảng nghe anh hát nghêu ngao một hai câu hay lắm. Bây giờ nhưng mà mình mới nhận ra, mình mới nói gì, anh có cái chất đó, nhưng không thể vậy rồi cái đi đâu cũng quảng cáo đây là ca sĩ, đây là ca sĩ. Tại sao? Ảnh chưa thật sự đăng ký đi thi để được nhận vô làm ca sĩ rồi đứng trên sân khấu hát và có một nghệ danh thì anh không thể gọi là ca sĩ, mặc dù có xác nhận anh có khả năng làm ca sĩ. Thì ở đây cũng vậy. Nếu mà là tất cả mọi người chúng ta đều có bản chất của Bồ Tát hết thì nghe nói vậy rồi thôi tôi không cần làm gì nữa. Không phải vậy đâu. Có nhiều người ta lầm vậy đó. Phật nói giống như có nhiều người hiểu ngược lại. Phật nói thân này là khổ, thân này là dơ, là tạp, cái vậy cái đi lấy dao tự giận chết. Hỏi tại sao vậy? Nó dơ quá sống gì. Đâu phải. Phật chỉ xác định cho anh biết cái thân này là giả để chúng ta đừng có bám nó, đừng có khổ đau với nó khi nó thay đổi. Hồi sáng này trong giới Tây Phương có một câu hỏi hay lắm, làm sao để tôi có thể sống thực tập thiền quán mà tôi bớt đau khổ khi hàng tháng phải trả bill, phải lo con, lo gia đình thế này thế kia. Pháp Hòa mới nói cái câu này để cho tôi hỏi. Trời đất ơi, có một cái bill, có cái nhà 1,000 feet, 2,000 m² gì đó mà rên tôi này bà. Cái quý vị, Pháp Hòa mới nói trong cuộc sống của chúng ta không người nào mà không có một cái bill hàng tháng hết. Không bill này cũng bill kia. Cái vấn đề không phải ở đây là làm sao tu cái hết lo bill. Nhưng mà mình tu để mình biết cách lo bill, chứ không phải là không lo. Thì Pháp Hòa ví dụ là mình có 24 giờ đồng hồ. Nhưng cái người mà họ biết sử dụng 24 giờ đồng hồ của họ đầy ắp và rất là ý nghĩa trong 24 giờ đó. Nhưng mà cũng có những người họ có 24 giờ nhưng mà họ hoàn toàn không biết sử dụng 24 giờ này để làm gì hết. Vì cái vấn đề không phải là làm sao cho tôi thoát 24 giờ mà làm sao để cho tôi biết sử dụng 24 giờ. Đó là cái Phật giáo muốn chỉ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, bây giờ ngồi đây nè, người nào mà không có một cái business, business đây không phải là một cơ sở làm ăn, là một công việc mình phải đối đầu. Không có người nào không có hết. Tuổi nhỏ thì phải có cái business đi học. Cha mẹ thì business lo cho con ở việc làm, còn ông thầy cũng có business của một cái chùa phải lo. Vậy thì tất cả chúng ta ai không có một cái business để lo? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là không phải tu rồi là không lo gì hết, mà phải học cái cách lo, chứ không phải là không lo. Chứ nhiều khi nhiều người ta hiểu lầm vậy đó, ta nói tu rồi thôi khỏi. Tôi chờ ngoài đời khổ quá, thôi để vô chùa tu cho nó sướng. Như vậy có nghĩa là mình nghĩ sao ngoài đời phải đi chạy tiền lo ăn, rồi vô đây cái ngồi cơm nó rớt xuống. Cơm rớt xuống cho nó, không có chuyện đó đâu. Mình sống môi trường nào nó cũng có cái mình cũng phải đối đầu. Và cái tu tập của Phật giáo là giúp cho chúng ta có chánh niệm, để chúng ta biết chúng ta phải làm gì. Thí dụ hiện tại đây, cuộc sống của mình đây, kinh tế đang khó khăn, thì chánh niệm sẽ giúp cho mình điều hành cái ngân khoản của mình làm sao cho nó phù hợp với cái tiền lương ít ỏi chúng ta đang có. Hồi xưa đi làm 7 ngày xuống riết còn 4 ngày thì dĩ nhiên lương nó phải giảm, mà lương giảm thì phải xài làm sao cho nó phù hợp với cái lương đó. Chứ còn giờ tôi thảnh thơi tháng nào cũng nhiều đó. Cho nên Pháp Hòa phải báo động. Thí dụ như bây giờ tiền điện, tiền nước, nó cái gì nó cũng lên, thì khi mà họp chúng và thông báo, thưa đại chúng, tất cả các bill đã lên. Rồi Pháp Hòa mới nói là nếu mà nói cái lo đó, quý vị ít nhất còn biết được cái basic income, cái căn bản thu nhập. Còn tôi là no idea. Không có tháng nào tôi biết được cái số phận của tôi tháng sau là sao hết. Cho nên khi mà tôi trả bill mà tháng này dư được 10 đồng thì tôi không phí. Mà tôi biết rằng tôi không biết tháng sau như thế nào, tôi phải để dành 10. Tức là tôi xài đúng cái mức cần xài, dư tôi phải để tháng sau. Cái tu tập của Phật giáo là mình ở chỗ đó, chứ không phải tu rồi lẳng lo gì hết. Phải không? Cho nên cái nghĩa của chữ lo đây á, nghĩa là không lo đó. Không có nghĩa là mình mặc kệ, mình sống thờ ơ, không phải vậy. Mà chữ không lo đây là mình biết lo trong cái vi phạm, cái gì đó phạm vi của mình. Thí dụ như bây giờ mình có nước mắt rồi phải khóc chứ. Nhưng mà coi cải lương mà ngồi khóc mới tức cười. mình giống như cô Kiều vậy đó, đi ngang trong cái nghĩa địa đó, rồi cái nhìn cái mộ của Đạm Tiên, cái ngồi khóc vậy là mình khóc cổ Kiều Kiều nhiều lắm. Mình khóc kiểu đó nhiều lắm, tức là mình nhìn người khác rồi cái mình ngồi khóc khan vậy. Cho nên ở đây á, mình nhận ra tất cả mọi người ai cũng có khả năng hết. Nhưng mà trên thực tế anh không thực hiện cái điều đó, không bao giờ nó phát triển. Thí dụ bây giờ nói là anh có khả năng sống tốt, nhưng mà thật sự anh phải going, anh phải hạ thủ công phu, anh thực hiện cái cách sống của anh để cho nó nói lên được. Có một lần á, hai cha con đó họ giận nhau mà một cách rất là nặng. Thì cái năm đó họ mời Pháp Hòa đến nhà để mà giúp giải quyết. Thì Pháp Hòa ngồi lắng nghe cha con nói được xong rồi, cái thì ông già cũng nghe lời Pháp Hòa khuyên, phải đối xử với con, phải nói ngọt ngào với con thế này thế kia. Tháng sau Pháp Hòa gọi qua hỏi coi chương trình sao, thì con nhỏ con gái nó mới nói he did it but look giống như là không có tự nhiên. Thì ông già ông mới nói rằng con phải cho ba cái thời gian, hồi nào giờ cha con gặp nhau chửi không mười mấy năm trời mà giờ có một tháng nữa ba nói ngọt ba nói được. Thì ông nói đúng, con phải cho ba con có thời gian thì ba con mới có thể làm được việc đó. Và thưa đại chúng, bây giờ là cả chục năm rồi, hạnh phúc vô cùng. Có qua ví dụ như hồi xưa mình mới gặp cái người con gái đó, mình đâu có kêu em liền đâu, chưa quen mà. chào rồi kêu tên rồi thôi, rồi bắt đầu làm quen, rồi cặp bồ, rồi làm vợ làm chồng, mới có những cái từ ngữ. Thì cái gì nó cũng là một cái thói quen thôi. Ví dụ bây giờ mình mới làm dâu làm rể nhà đó mà gặp mà kêu dạ chào má cũng hơi ngượng ngạo, chào chú chào cô chào dì của bên chồng bên vợ. Nhưng mà kêu riết thì từ từ bây giờ mình gặp họ mình sẽ quen. Ở đây cũng vậy. Cho nên chỗ này đọc thì khó hiểu, nhưng mà giải ra thì nó không có gì khó. Trở tay Phật mới nói nè, bây giờ Phật mới nói cái chỗ này để xác định, thấy không? Chỉ do trong hiện đời hòa hiệp nhiều nhân duyên của nghiệp lành nên được thân người. Bởi vì chúng ta không có ở một cái vị trí cố định. Thân người là mãi mãi làm người, Bồ Tát mãi mãi, tức là mình sao? Mình bị thay đổi. Cho nên trên thực tế con người mình dễ bị huân tập. Cha Thoại Đại Phật mới nói, nếu như mà mình gần cái duyên lành thì mình sẽ được làm người làm trời. Còn nếu mình gặp nhiều cái duyên ác thì mình làm gì? Súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, vậy thôi. Bản thân của chúng ta cũng vậy thôi. Nếu như mà trường hợp mình không phải là người Phật tử, mình không gần chùa chiền, mình gặp những người bạn không làm thiện, thế nào mình cũng ảnh hưởng cái lành. Mặc dù bản chất mình tốt, nhưng mà mình gần đâu mình nhiễm đó. Bởi vì sao? Cái tốt mình có nhưng mà mình không có phát triển. Nhưng mà ngược lại, mình đã để cho con người mình gần cái xấu thì cái xấu nó nhất định nó phải lên cây lên mọng. Đó là sự thật như vậy. Giờ thưa đại chúng, là như hôm trước mình vô kinh đó, trong quyển kinh này hội chúng không có những người như là Bồ Tát, những vị ở cõi khác, mà rõ ràng hoàn toàn là con người, tỳ kheo, tỳ kheo ni và những người an sinh đệ tử Phật. Không có những người khác, cho nên không có cần phải nói một cách gì cao siêu. Mình có Phật tánh như thế này, Phật tánh như thế kia. Đúng, ở trên một phương diện nào đó xác định cái đó. Nhưng mà ở trường hợp này, anh trong này nó là mình đã có tánh Bồ Đề. Nhưng mà có tánh nghĩa là vốn sẵn có thôi, chứ chưa phải. Mà muốn chưa phải thì phải làm gì? Phải tu tập để nó thật sự là phải. Hiểu được lòng đó không? Hồi đầu không mà đọc có một đoạn này không mà đọc cả đêm đó. Tới đọc lui rồi đi tới đi lui rồi mình suy ngẫm cái đoạn kinh đó, chứ không phải bình thường, tại vì hơi khó hiểu. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh không có tánh Bồ Đề, cũng như chúng sanh không có tánh chất trời người đề, chỉ do hiện đời hòa hiệp nhiều nhân duyên của nghiệp lành nên được thân người trời, hay hòa hiệp nhiều nhân duyên nghiệp lành mà phát tâm Bồ Đề. Vốn mình không có, nhưng mình gần mình có. Ví dụ như có một cái người đó không bao giờ nghĩ mình sẽ đi chùa, mình sẽ nghe kinh, mình gì trơn không có. Nhưng mà tại vì chơi với bạn thì bạn rủ đi chùa, bạn rủ đi nghe giảng, rủ riết, cái thì gần quá cái từ từ phát tâm. Có nhiều người, người ta nghe băng giảng, người ta đâu có ý ta muốn nghe đâu, mà tại người thân nghe. Người thân họ nghe rồi họ cũng lỡ mở, họ nghe một hai câu vậy mà nhiều khi họ phát tâm, họ thấm. Nó vậy đó. Chứ ở đây Phật chỉ nói là cái vấn đề là do cái nhân duyên mình nghĩa hòa hiệp được với cái lành thì mình phát tâm lành, phát tâm Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát. Có, nếu có thuyết nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là Phật nói là thật sự ra đó anh gần đâu lạnh nhiễm đó. Còn nếu có ai nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Bồ Tát, nghĩa này không có đúng. Vì nếu tánh Bồ Tát thì không cần tu tập. Nếu mà đã là thì đâu cần tu tập. Thiện nam tử, nếu sẵn tánh Bồ Tát thì không có người mới phát tâm. Tại vì nếu mà có sẵn cái đó thì tại sao bây giờ mới chịu phát tâm, mấy chục năm trước không phát tâm? Rồi là nhiều khi đã có người phát tâm rồi còn bỏ lui, bỏ nửa chừng không tu nữa là sao? Thành tựu cái này không đúng. Trên thực tế là nó như vậy. Do nhiều duyên lành phát tâm nên gọi, mới gọi là Bồ Tát. Như vậy thì cái mà gọi là Bồ Tát là tại cái duyên lành phát tâm, chứ anh chưa phải là Bồ Tát. Chỉ trừ khi nào anh thật sự anh nhận cái phát tâm đó rồi anh tiếp tục anh tu để làm Bồ Tát. Rồi bây giờ nói là bây giờ nếu mà nói về phát tâm thì phát tâm làm sao đây? Hồi nãy là nói bây giờ nếu mà do nhiều mình quen biết cái nhân duyên mình mới phát tâm, thì giờ phát tâm làm sao đây? Đoạn kế: chính nguyên nhân có thể phát tâm. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đây bản dịch này nó là chính, nhưng mà thật sự nguyên bản Hán nói 10 lần chứ không phải 9. Chút xíu nữa Pháp Hòa sẽ thêm cái thứ 10 mà ở trong nguyên bản để. Thiện nam tử, một, quý vị thấy có cái chấm ngay đó không? Cái chấm đó là chạy cho mình biết á. Có chúng sanh tu theo ngoại đạo vì không thích những lý thuyết điên đảo trong sách vở của ngoại đạo nên phát tâm Bồ Đề. Đó là lý do thứ nhất, là có những người, người ta không phải, người ta tu tập theo mấy cái đức tin khác, vì không thích những lý thuyết điên đảo trong sách vở cho nên họ phát tâm Bồ Đề. Ví dụ như là họ có một cái niềm tin, họ tin rằng á, mình đem cái mình cứ làm hết tất cả tội lỗi đi, tội gì cũng được, xong rồi mỗi tháng mình cứ đi xuống cái dòng sông đó, mình tắm rửa sạch sẽ, uống cái nước đó rồi cái mình tiểu trong đó luôn, cái rồi đứng lên mình hết tội. Tức là họ lấy cái nước đó rửa từ thân cho tới trong luôn á, uống vô đi để lọc tội lỗi gì bên trong cho hết tội. Thì cái mình mới đầu mình nghe cũng có lý, nhưng mà nghe riết rồi mình thấy nó phi lý, là tại vì nếu mà như vậy á thì con cá con tôm ở dưới đó nó hết tội mất tích rồi, còn đâu được, không đâu có cái lý nào anh hại người, anh làm bao nhiêu cái điều lỗi lầm rồi anh đi xuống sông anh rửa cái hết, phải không? Rồi bây giờ có những cái lý nè, mình á không có được ăn cái này cái kia, thì nếu mình ăn cái này cái kia thì bị tội thế, rồi bị thế này thế nọ, không có đúng. Cái vấn đề tu tập là chuyển hóa cái tâm tham sân si trong chuyện ăn uống. Ăn uống là chuyện phụ, ăn uống là chẳng qua là bởi vì thay vì chúng ta ăn thịt, ăn những con sinh vật khác, mà trong khi đó mình có cái khả năng mình ăn một món ăn hiền lành hơn thì mình ăn hiền lành hơn thôi. Chứ bây giờ giả dụ như mình sanh ra một cái quốc gia mà cỏ cây không có thể trồng được, do đất đá không trồng rau được, thì mình phải ăn gì? Thì cũng phải ăn thịt thôi. Nhưng mà cái quan trọng, cái vấn đề tu tập đó, có ai có bao giờ mình nghe một cuốn sách, một cuốn sử nào mà nói rằng vị đó tu thành Phật nhờ ăn không? Đâu có đâu. Tu mà thành Phật được là do mình chuyển hóa tham sân si, mạn nghi ác kiến từ ở trong tâm của mình. Chuyển tâm mới là quan trọng, còn cái chuyển thức ăn là phụ. Nhưng mà rồi mình cứ đề cao cái đó, rồi mình phỉ báng người này, mình chỉ trích người kia thì nó sai mất rồi. Cho nên đó, cái chữ ngoại đạo là gì? Ở trên cái trường hợp hình tướng, ngoại đạo nghĩa là ai không cùng một cái đạo giáo như mình kêu ngoại đạo, phải không? Nhưng mà đạo Phật đâu phải là đạo. Vậy thì chữ ngoại đạo ở đây là nghĩa gì? Khi nào mình sống mà nó đi ngược lại với cái đạo lý, với đạo đức là ngoại đạo hết. Mình sống mà mình đi ngược với lại cái thực tế của đời. Chẳng hạn ví dụ đây nè, trời tuyết như vậy đó, thấy không? Rồi mặc cái lá y chừa cánh tay, đi chân không đầu trần ra ngoài, đi từng bước hỏi về tôi đi khất thực. Ví dụ vậy đó, hỏi sao vậy đó? Tôi phải làm theo lời Phật, đi dày là không đúng. Mình phải là đầu đội trời, chân đạp tuyết. Vừa rồi đó, Pháp Hòa đi vô bệnh viện đại học thăm một cái người bệnh. Thì cái cô Phật tử cổ mới nói: thầy ơi, lát thầy thăm ba con rồi, con dẫn thầy đi thăm một cái ông homeless này nè. Cái ông mà vô gia cư ở đây á, ổng bị cưa hết 10 ngón tay, cưa sạch hết. Thì Pháp Hòa nghe xong cái Hòa biết là cái ông này là uống rượu say, bị chôn ở ngoài tuyết mấy ngày, cho nên giờ lạnh quá nó đông hết cưa thôi. Pháp Hòa nghe là Hòa biết liền, nhưng mà mình không nói thôi. Đi qua tới đó hỏi ổng, thì Pháp Hòa vừa bước vô gặp ổng, thì cái chị thì chị giới thiệu, chị nói tôi dẫn thầy của tôi tới thăm du rồi vậy đó. Cái ổng mới nói mấy ngày nay tôi nằm đây tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi đã spend mấy chục năm trời sống vô ích quá, mà bây giờ 10 ngón tay này của tôi đó, nó cục hết trơn là cũng tại đi uống rượu. Mà cái chuyện đó quý vị nghe hoài ở cái xứ tuyết của mình, đi uống rượu rồi say xỉn nằm ngoài tuyết đó, đâu có ai biết mà đỡ lên. Rồi thì tay chân nhúng ở trong cái đống tuyết cả mấy ngày trời, nó lạnh quá đó, nó đông đá lại, bây giờ nó chết hết mấy cái thần kinh, cuối cùng phải đem vô cưa. Bữa qua vô thăm là 10 ngón tay còn lại có ngón, mà đầu mấy cái đầu ngón chân hả, nó thâm đen giống như là một cái cây gỗ vậy. Thử ra thưa đại chúng là khi mình sống mình đi ngược lại với cái điều bình thường, chẳng hạn như là lõa thể, họ nghĩ rằng mình phải đừng có, mình phải con người mình sanh ra thiên nhiên mà tại sao mình phải mặc quần áo. Quan điểm của họ là vậy đó, cho nên họ không mặc quần áo gì hết á. Đàn ông đàn bà gì cứ lên khên ngoài đường vậy. Sao không mặc quần áo gì hết, kêu là lõa thể. Rồi họ nghĩ rằng họ đem cái khổ nhọc như vậy đó, họ đập vô người họ, lấy gai chà vô người cho nó chảy máu lên, rồi che treo chân của mình lên gốc cây như vậy đó, cho nó khổ hạnh như vậy, rồi làm cảm động tới thượng đế, trên cái thượng đế sponsor mình về trển xong. Đó là một cái quan điểm của họ. Thì những cái đó, cái thưa đại chúng, đạo Phật không bao giờ nghĩ ồ ai mà không cùng đạo với mình là kêu người ta ngoại đạo hết. Những cái từ đó là mình nói theo nhân gian, tức là tín ngưỡng không cùng thì kêu ngoại đạo. Nhưng mà cái nghĩa thật sự của chữ ngoại đạo mà trong kinh Phật giáo dùng, nghĩa là mình làm cái gì mà nó đi nghịch lý, không thuận với cái bình thường, không có đúng với cái đạo đức, hay nói cách khác là ngược lại với cái chân tâm của mình. Đấy, tu theo ngoại đạo vì không thích những lý thuyết điên đảo trong sách vở của ngoại đạo nên phát tâm Bồ Đề. Có những người ta phát tâm ta giác ngộ, cái chữ nhớ chữ Bồ Đề nha, Bồ Đề nghĩa là tâm giác ngộ, vì thấy những điều nghịch lý điên đảo. Thứ hai, hoặc có chúng sanh ở chỗ vắng lặng nhờ nhân duyên thiện căn nơi tâm mà phát tâm Bồ Đề. Có những người, người ta được cái cơ duyên, ta đi đến một cái nơi yên tịnh, người ta ở cái tự nhiên, sao ta thấy nó vắng lặng, ta thích quá. Ồ, người ta nói trời mấy chục năm nay tôi không biết là sự yên tĩnh này nó làm cho tôi thật nhiều hạnh phúc. Tự nhiên từ đó họ phát tâm. Có không? Có. Ngày hôm nay có một cái người phương Tây viết cho Hòa một tờ giấy. Thầy ơi, thí dụ như thỉnh thoảng tôi muốn lên chùa tôi ở vài ngày để cho tôi yên tĩnh tâm hồn tôi được không? Dạ được. Tại giờ nào giờ họ sống như gì, sống với tivi, điện thoại, lúc nào cái sự ồn náo nó cũng nhiều rồi. Tự nhiên một ngày đấy họ về đấy, họ sống trong yên tĩnh, họ thấy nó có cái hay. Phát tâm. Có nhiều vị á, hồi nhỏ đi chùa, một lần một lên chùa mà nghe tiếng chuông á, thỉnh lên lan ra tự nhiên trong hồn, tâm hồn mình đánh thức, mình phát tâm mình tu. Rồi đó là lý do thứ hai. Ở trong này á, skip một cái là lý do thứ ba. Mà trong nguyên bản tiếng Hán có là cái câu gì? Có những chúng sanh quán sát lỗi lầm của sanh tử mà phát tâm Bồ Đề. Đó là lý do thứ ba mà trong này không có để. Quán sát cái lỗi lầm của sanh tử là sao? Tức là mình thấy được cái sự khổ đau của sự thịnh suy lên xuống mà mình phát tâm. Con người của mình theo khi vinh, khi nhục, khi giàu, khi nghèo, khi vui, khi buồn, khi hạnh phúc, khi khổ đau, đủ thứ lên xuống hết. Những cái thay đổi như vậy nhà Phật gọi là bất tịnh. Cho nên cái thân này nè, ở trong kinh nói là quán thân bất tịnh. Thì cái chữ bất tịnh của thân á, ngoài cái ý nghĩa là tạp nhơ do mình hiểu đó, nó còn có nghĩa là thay đổi. Thí dụ như mình chỉ cái bàn này, mình nói cái bàn này bất tịnh, thì đâu có nghĩa là cái bàn này nó thối, nó hôi. Mà vì bản chất của cái bàn này nó không bao giờ nó ở yên như thế này, nó phải thay đổi. Bây giờ mình thấy nó còn chắc như vậy, có thể 30 năm nữa, 50 năm nữa thì cái bàn này nó mục. Và nếu như mình sơn cái nước sơn này lên, và nếu mà nắng mà nó cứ rọi vô trong này hoài, chừng vài năm sau thì cái màu của cái bàn này nó bị nhạt đi. Quý vị thấy do nắng nó thiêu đốt cái nguyên thủy của mỗi một vật thể. Vậy thì cái chữ bất tịnh của nhà Phật nói đây là sự thay đổi biến chuyển. Thì hoặc có những chúng sanh thấy cái lỗi lầm của sanh tử. Tại sao? Vì có nhiều người người ta sợ tử, cho nên người ta làm mọi thứ để ta sanh. Chẳng hạn như có nhiều người ta muốn, ta sợ già, người ta sợ bệnh quá, người ta ăn uống theo cái kiểu cho nó bổ dưỡng. Ăn ốc khỉ, ta kiếm con khỉ còn sống nhăn nhẹ, ta đem lên ta ràng nó vô cái lồng gỗ, ta lấy cái dao người ta phạt một cái một trên cái đầu của con khỉ, rồi người ta lấy cái muỗng, ta múc cái muỗng, cái ốc, cái brain của con khỉ, cái ốc khỉ ta ăn vậy thôi. Con khỉ đang sống vậy mà nó bị chặt ngang cái đầu, nó đau quá, nó nhăn, cái từ đó tới sau mình kêu nhăn như khỉ. Làm gì mà nhăn như khỉ, là tại nó đau quá. Thì con người mà sợ chết thì con người phải ăn đủ thứ kiểu hết. Hoặc có chúng sanh ở chỗ, hoặc có chúng sanh thấy điều ác nên phát tâm bồ đề. Thấy cái điều xấu ác mà phát tâm bồ đề, tâm giác ngộ. Có những đứa nhỏ đó, thưa đại chúng, mà bây giờ nó coi phim á, những cái phim tài liệu thôi, nó thấy ở những cái chỗ mà người ta giết heo, giết gà, giết này kia, nó tự nó sợ quá, từ đó là sao nó không dám ăn mấy con nữa. Nó thấy mà nó không dám ăn nữa, là tại vì nó sợ quá, nó thấy mình ăn cái con đó tội nghiệp nó quá. Chẳng hạn như ở bên Pháp á, người ta có một cái món ăn rất là ngon mà người ta thích là gì? Pate gan của ngỗng. Pate gan ngỗng. Mà cái factory, cái chỗ mà làm ra cái pate gan đó đó, muốn nuôi con ngỗng cho mau lớn á, là một ngày nó ép con ngỗng ăn. Cho nên nó banh cái họng con ngỗng, nó có một cái đồ dụng cụ đó, chọt vô cái họng con ngỗng, nó banh cái họng con ngỗng vậy nè, rồi nó nhét vô. Trời ơi, mình thấy cái hình đó con ngỗng đó, nó mắt nó đỏ mà nó trận trắng trận trồng ra vậy. Thì có nhiều người ta thấy do muốn cái gan con ngỗng nó mau lớn mau gì đó mà người ta phải ép nó như vậy, thay vì người ta nuôi thiên nhiên, thì người ta thấy vậy người ta không dám ăn nữa. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi thấy cái cảnh xấu ác mà người ta giác ngộ. Bây giờ quý vị thấy ở Việt Nam bây giờ giết người nhiều, cái ngày nào mình cũng đọc báo mình thấy khủng khiếp, toàn là cắt cổ không à. Thì nhiều khi mình đọc những cái tin vậy cho mình thấy rùng rợn quá, cái thôi giờ mình mà lơ mơ chắc nó cũng làm thịt mình là thôi, ráng tốn chút. Nếu mà ai còn ở Việt Nam mà nghe những cảnh đó mỗi ngày, thôi bớt gieo thù chuốc oán, tại vì nó thâm viếng mình lúc nào mình không hay. Thí dụ vậy, trên thấy cái ác mà mình cũng có thể mình phát tâm được. Có nhiều khi thấy cái khổ mà phát tâm cũng có. Hồi trưa này cũng có một câu hỏi. Mỗi ngày phải đọc báo, phải coi tin tức, rồi tôi thấy gì đâu mà giết người nè, rồi khủng bố nè, rồi thiên tai nè, trời ơi, đủ thứ, cái làm cho tôi depressed, tôi khổ quá, tôi lo cho con tôi lo cho cháu tôi. Pháp Hòa mới nói chưa đủ, có nhiều người ta đọc báo, ta không đọc gì hết, ta đọc một chi buồn, một thông báo, thường thường báo Tây Phương ở đây á, ta báo danh, báo journal là có cái mục đó, sao thông báo ai chết. Nhưng mà thưa đại chúng, là quý vị đọc để làm gì? Đọc để mình tỉnh giác. Ví dụ như mình nói, trời ơi, 29 tuổi mất, vậy tôi 60 tuổi mà tôi bệnh thì chưa sao. Thấy không? Thành thử quý vị ra làm sao đó, thiếu gì người trẻ. Thành Và đấy như mình đọc vậy đó, để mình thấy, mình appreciate, mình trân trọng cái gì mình đang có. Có nhiều khi mình đang có một người thân mình không biết quý, họ mất đi rồi mình mới thấy quý. Hoặc cái lúc hạnh phúc còn ở đang ở bên mình đâu thấy gì đâu, nhưng mà nếu mà người đó chịu hết nổi mình, người ta buông mình, cái là lúc đó mình muốn chụp lại. Nhưng mà một khi mà người ta buông rồi thì đôi khi người ta không cho mình cái cơ hội nữa, tại vì mình đã nhiều lần quá rồi, nhiều cơ hội rồi. Hoặc có chúng sanh biết rõ thân ta bỏng sẻn ganh ghét, và những phần tử của tham dục giận dữ ngu mê, vì đối trị nên phát tâm bồ đề. Tự nhiên quán mình, quán thấy tôi còn bỏng sẻn, tôi còn tham lam, tôi còn ích kỷ, tôi còn ngu mê, thôi bây giờ tôi phát tâm tôi tu để tôi chuyển cái đó. Cái này, cái người này là cái người giác ngộ. Cho nên trong phẩm phổ môn, phải không, nếu người nào còn nhiều sân hận niệm Quan Âm, nhiều người nào còn nhiều dục niệm Quan Âm. Tại vì mình tu là mình phải biết mình còn nhiều gì. Và Pháp Hòa nhận nhiều cái thơ của Phật tử, họ bày tỏ tới tội đó. Khi mà con có giây phút con tĩnh lặng rồi, con biết rằng con trong nơi người của con đó, nó còn nhiều cái tật xấu. Và cái tật xấu nhất của con là nóng nảy nói bậy, mặc dù bình thường con có. Thì bây giờ nếu như mình đã thấy được cái điểm đó của mình, thì mình phải thật tâm, mình phát tâm, mình chuyển cái đó, để cái kiếp người mình không uổng. Hôm trước mình có nói rồi đó, tại sao Phật nói kiếp người mong manh để làm gì? Để cho chúng ta sống một kiếp người mà đừng có phí lãng nó vậy thôi. Cái ông đó, ông nói với Pháp Hòa là I waste my life for 50 years. Tôi đã lãng phí cuộc đời tôi 50 năm. Và bây giờ khi mình tỉnh giác á, thì 10 ngón tay mình đã xong rồi. Nhưng mà cũng còn hơn là vẫn tiếp tục lỗi lầm. Hoặc có chúng sanh thấy năm phép thần thông của ngoại đạo muốn hàng phục nên phát tâm bồ đề. Họ thấy những cái thần thông biến hóa. Hồi trưa con em nó gửi cho Hòa cái thơ, nó nói thầy ơi, tại sao người ta thích coi bói quá. Mặc dù họ vẫn nói rằng đức là hơn hết rồi, nói đủ thứ hết, mà con rầu má con, má con là coi bói tối ngày, rồi về bắt kiểu này bắt kiểu kia. Thành thử ra quý vị thấy nhiều khi mình tin vào một cái gì đó nó không có chính đáng, nó cũng làm khổ mình dữ lắm. Có nhiều khi sơ ý mình làm cái gì ngày hôm đó, cái là người ta xác định rồi, cả năm nay tôi bị cái anh này. Cho nên mình sợ. Đó là do cái niềm tin của mình. Mà thường thường cái gì cũng do mình tưởng tượng, mình nghĩ nó xui, cái là cả năm mình cứ lo lắng cái chuyện đó. Hoặc có chúng sanh muốn biết thế giới có hạn hay không hạn mà phát tâm bồ đề. Có nhiều người phát tâm kiểu đó nữa, muốn biết là thế giới này là chừng nào. Giống như cái vị mà Sona mà đi tu với Phật vậy đó. Đi tu mà tối ngày cứ hỏi Phật là Phật ơi, ai tạo thế giới này, rồi thế giới này chừng nào hết, mà Phật không có trả lời. Có một bữa nọ ông tức quá, ông nói bạch Đức Thế Tôn, hôm nay lần cuối nha, bữa nay Phật không có trả lời con nghỉ tu à. Phật mới nói này, hồi lúc mà thầy vô tu thầy có đặt điều kiện với tôi không? Thầy có đặt điều kiện là tôi phải trả lời thầy mới tu không? Nói dạ không. Vậy thì hôm nay thầy đừng có đặt điều kiện với tôi, nhưng mà hôm nay Phật khai thị. Nếu như anh á, mà đang ngồi đây mà bị một cái mũi tên nó bắn tới, rồi anh cho tôi băng bó liền, anh nói dạ khoan, để cho con hỏi coi ai bắn con. Ai là người bắn con, và người này đứng bao xa và hận thù gì với con. Phật mới nói rằng anh nghĩ rằng anh nên cho tôi băng bó liền, hay anh ngồi đó anh chờ anh tìm đủ information rồi anh mới cho tôi băng bó. Nói dạ con phải băng bó liền. Nói đúng rồi. Cái mũi tên tham sân si á, nó đang bắn vào trong mỗi con người của mình, nên giải quyết cái đó trước. Còn cái chuyện thế giới này ai tạo ai dựng, rồi chừng nào nó hết, hết mình rồi nó cũng chưa hết thôi, chứ khỏi chi cái chuyện đó nó xa. Hiếm khi nào mình kiếm được cái tuổi mình sống tới ba số, đa số là hai số, mặc dù bình thường mình hút thuốc ba số. Bình thường mình hút thuốc 3 số năm, nhưng mà thật sự tuổi thọ con người mình hiếm ai lên tới 3 số. Thì phải làm gì trong cái 2 số đó đây thôi chứ còn. Cho nên Pháp Hòa nhớ lời của Hòa Thượng Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Ngài khai thị đó. Con người mà sống tới 2 số thôi, kiếm 3 số là đã hiếm rồi. Ba số tức là mình sống tới 100 tuổi trở lên, không? Còn hai số tức là maximum là 98, 99 vậy thôi. Như ngài đó, ngài sống được có 98 năm thôi, thọ của ngài tới 98 năm. Hoặc có chúng sanh thấy nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của Như Lai nên phát tâm Bồ Đề. Cảnh giới đây là gì? Không phải là cái place, không phải là cái destination, không phải là cái chỗ, mà cái chỗ an trụ của một vị Như Lai đã hiểu đạo, đã ngộ đạo, đã thành đạo đó, nó mênh mông lắm. Cái cảnh giới của cái người sống tâm tâm với cái tâm cảnh đó vô cùng đó. Có nhiều người là đã ngồi yên ngồi thiền, nhưng mà cái tâm của người ta rất là, cái tâm cảnh của người ta bình an vô cùng, cảnh giới đó bất khả tư nghị. Cho nên cảnh giới đó mới thật sự là cảnh giới của Như Lai. Thì đại chúng đừng nghe chỗ này rồi hiểu lầm là Phật có một cái chỗ nào Phật ở chắc bự lắm, khoảng 160 mẫu hay là 300 mẫu, 400 mẫu gì không. Cảnh giới đó vẫn hữu hạn, vẫn limit. Mà cái cảnh giới an bình của tâm mình bất khả tư nghị. Tại vì sao? Vì đi đâu mình cũng được sống như vậy hết. Đó là cảnh giới bất khả tư nghị. Ví dụ như bây giờ quý vị là ngồi đây, quý vị ở nhà mình thoải mái không? Mình tới chùa mình cũng thoải mái, mình đi tới đâu tâm mình cũng thoải mái hết, mình thích ứng được mọi hoàn cảnh hết. Cái đó gọi là gì? Đó là cảnh giới của mình đó. Cảnh giới của mình đó. Hồi sáng này á, Pháp Hòa có gặp một cái ông người Miến Điện. Ông tới ông làm việc cho Pháp Hòa. Thì ông mới nói cho Pháp Hòa biết là có một lần người ta đưa một cái bộ phận máy móc vô, người ta thử tâm của một người tu và tâm của một người nhà giàu. Thì họ thấy rằng cái độ hạnh phúc của một cái người tu á, nó nhiều gấp mấy trăm lần một cái người bình thường. Mà trong khi đó cái người tu này á, là ở chùa rồi ăn bình thường, cuộc sống rất đơn giản, không nhà cửa riêng, không vợ không con, không có gì hết, mà sao tâm họ vui quá. Thì Pháp Hòa nói cái chuyện đó đương nhiên thôi, tại vì họ không có gì hết, lấy gì lo. Không nhà không cửa không vợ không con không chồng không sớm gì hết, có gì đâu lo. Cho nên bây giờ mà nếu mà đem ra mình đây nè, ở đây nè ha, mình có nhà 500 ngàn nha, có job có đồ, mà đem đi cái độ hạnh phúc của mình đó với đo với cái độ của người nghèo Ấn Độ là mình thua xa. Tại vì cái người nghèo Ấn Độ là không có một cái gì để mà giữ hết, thậm chí không có đèn điện luôn. Có những cái vùng người ta ở 4 giờ chiều là phải lo ăn cơm đi, tại vì tối một chút nữa là không có đèn để mà ăn. Có những đoạn đường mình đi ban đêm á, đèn xe mình nó chiếu vô, mình thấy có một gia đình đang ngồi ăn cơm trong bóng tối. Không có đến cái đèn cầy để mà thắp nữa. Ban ngày thì quá nóng cho nên không có đi chợ. Chiều nó mát dịu chút là lo đi chợ. Đi chợ gấp sớm để mà về rồi bắt đầu là ban khuya, vậy là ở trong cái bóng tối đó. Cho nên họ cũng chả sợ ăn trộm, bởi vì ăn trộm có thấy đường đâu lấy. Mà cô về có mò tới cũng có gì đâu lấy. Đời sống họ đó. Còn mình trời ơi, có nhà coi mua chiếc xe mới coi, đậu vô em ngó. Đi shopping xong ra ngó. Rồi có ai quờ quạo gì trầy không phải không? Cho mình khổ. Cho nhiều khi mình thấy mình có, nhưng mà thật sự cái có của mình và có với rất nhiều lo lắng. Có với rất nhiều lo lắng. Còn người ta không có gì ta đâu có lo. Rồi sáng ông mới ngồi nói, ông tới lần đầu tiên mà ông làm việc với Pháp Hòa, rồi ông nghe ở ngoài này mấy chú mấy thầy hướng dẫn Phật tử ngồi thiền, rồi ngồi trao đổi, ông mới nói đo hạnh phúc. Bây giờ nó có mấy cái máy đo, người mình đang lo lắng đang cái gì là mấy cái đo nó lên, nó hiện lên số hết. Thậm chí bây giờ trong người mình bệnh hoạn gì máy móc nó đo được hết. Nó biết là người mình đang thiếu cái gì, nó lên luôn. Thì có những cái máy người ta đo được cái sự lo lắng của mình hay cái sự an vui của mình. Đó, thì cái cảnh giới của cái người tu là cái cảnh giới vậy đó. Cảnh giới bình an vô cùng, ở đâu mình sống cũng được, mùa đông cũng được, mùa hè cũng được, mùa thu cũng được, mùa xuân cũng được, tại mùa nào nó cũng có cái hay của nó. Hoặc có chúng sanh khởi tâm thương xót mọi loài nên phát tâm Bồ đề. Cuối cùng là Phật có chúng sanh mến thương các loài đến phát tâm Bồ đề. Thấy người ta khổ mình phát tâm. Gần đây thầy Đức Tạng được một cơ quan mời để nằm ở trong cái ban thông dịch cũng như là cố vấn cho các em trẻ, giống như counseling đó chút gì đó. Pháp Hòa mới nói với thầy Đức Tạng là được, con cứ làm. Và con nhớ là thí dụ như khi mình làm như vậy đó, họ có theo nguyên tắc là chính phủ phải thù lao cái đó, tiền xăng nhớt rồi vậy thôi. Thế mà nói cái đó là cái phụ, mình không đặt cái chuyện đó quan trọng. Cái mà lý do thầy cho con đi làm á là bởi vì thầy muốn con thật sự con hiểu là ở bên ngoài có nhiều người đang khổ, và đặc biệt là tuổi trẻ. Và cái tuổi của con tương bằng với mấy em, con có thể làm được cái việc đó. Và khi mà con có tu học được với đạo Phật rồi thì con mang được cái chánh niệm, cái tu tập, cái hiểu biết của mình, mình giúp cho mấy em nó một cách hữu hiệu hơn nữa. Vì bây giờ thầy Đức Tạ, thầy Tịnh Tạng, thầy Trung Định muốn đi học làm social worker cũng là một cái tốt. Tại vì nếu mà mình học mà mình có Phật pháp nữa, mình ứng dụng vô trong đó thì mình có thể giúp được con người. Cho nên mình bước ra ngoài mình thấy người ta khổ đó thì mình thấy được cái đường tu mình nó càng mạnh hơn. Cho nên khi nào mình vô trong bệnh viện mà mình thấy khi nào mình nản mình không muốn tu nữa đó, nên đi thăm bệnh viện vòng về cái tu giỏi à. Tại vì bây giờ mình thấy trời ơi, hồi nào liệt liệt oanh oanh, thấy không, bây giờ oanh không còn mà còn liệt không. Liệt từ trong giường ra tới ngoài hallway. Thì mình thấy mình cũng vậy thôi, mình cũng một thời oanh liệt, mình cũng một thời oanh liệt, và bây giờ là mình phải ba chân rồi, phải không? Cho nên nhưng mà mình cũng hạnh phúc là mình đã trải qua được bốn thời kỳ của ba thời kỳ, không, sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, chiều thì ba chân. Mấy đứa nhỏ nó mới sanh nó bò không là bốn chân đi, sáng thì bốn chân đi là lúc mình tuổi trẻ đó, trưa hai chân bước là giống như Pháp Hoài với mấy chú giờ đây là trưa hai chân bước đấy, còn chiều thì ba chân là mình có diệu tường yêu dấu. Có cái gậy Trường Sơn đi theo. Đó là chỉ một dõng dạng một câu thơ như vậy thôi. Sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, chiều thì ba chân, mà nó diễn đạt được hết một kiếp người. Rồi Pháp Hòa thưa với đại chúng là tự nhiên có một ngày đó, mới đây đó, một đêm Pháp Hòa ngồi thiền, nó tự nhiên trong đầu và nó bấn luôn câu: trời ơi, con người của mình nó nặng mấy chục ký, mấy trăm pound, mà rốt cuộc lại còn có mấy pound. Lúc mình mất rồi mình đem vô lò thiêu đó, thiêu ra rồi giỏi lắm 2 pound chứ gì. Trời ơi, vậy mà dành, vậy mà câu mâu từng câu nói, từng cái cử chỉ cho nó khổ. Khi mình thấy được cái đó rồi, cái tự nhiên tâm mình nó nhẹ ra. Thì nếu mà trong khi mình thiền mà mình nghĩ được cái đó, mình thấy được cái đó, cái tự nhiên, thì bây giờ thưa đại chúng, cái đó là cảnh giới đó. Cái cảnh giới của mình đó, cái cảnh giới của tâm hồn mình đó, nó đâu có bị hạn hẹp gì đâu. Cảnh giới vô cùng vô tận của mình. Mình tranh, mình giành, mình hờn, mình giận, mình tức, mình đủ thứ trong cuộc đời này hết. Chẳng qua chỉ vì mục đích bảo thủ và lo lắng cho cái xác thân này. Ai hơn mình chút mình cũng không chịu. Cái gì mình cũng muốn, mình muốn cái gì cũng phải là số một về mình. Thậm chí mình nói phải nghe, nói không nghe là mình cho là không có nghe lời thế này thế kia. Nhưng mà cuối cùng rồi, quyền uy, thế lực, rồi thậm chí sức mạnh của mình đó, cuối cùng nó là bao nhiêu? Nó chỉ là một hũ mấy phao đó thôi. Mà nếu nó tăng lên mấy ký là tại cái hũ nó bằng đá nó bằng marble rồi vậy thôi, chứ thiệt sự cái thực chất của cái đống tro đó là đủ cắm hai bình nhang. Có nhiều người mà cái thân thể nó to quá, thiêu ra rồi mua cái hũ đó, không đủ, cái hũ nhỏ quá đựng không đủ. Thì nhà hoàng nó nói bây giờ đựng không đủ, không lẽ dư lắm đây làm gì? Thì người gia đình mới nói thôi cái đó mình rải xong hay là mình bỏ cũng được, lấy một chút tưởng niệm. Bữa hôm nay có một cô đó, cô gọi tới, cô nói: thầy ơi, hồi đó má tôi chết á, gia đình tôi 10 đứa con chia 10 miếng chút về mỗi đứa một miếng, mà giờ già hết trơn không muốn giữ, đưa thầy giữ được không? Trời ơi, quý vị thấy khổ không? Giữ hũ bự xong là giữ hũ nhỏ. Gọi pho lên nói vậy đó. Nói giờ thời đó má tôi mất rồi, tụi tôi mỗi đứa giữ miếng vậy nè. Bây giờ tụi tôi đứa nào cũng già hết trơn rồi, muốn rồi gom lại hết đưa thầy giữ. Pháp Hòa mới nói: thưa đại chúng, là nếu mà cuộc đời thì mà ngồi mà than khổ đó nghe, em là người than nè. Em nguyên núi than chứ phải lò than. Thôi tối nay mình dừng ở đây, rồi hôm khác mình sẽ học tiếp. Thưa đại chúng hồi hướng, đại chúng sáng mai thì chúng ta vẫn lễ Phật như thường lúc 6 giờ sáng. Rồi 10 giờ rưỡi ngày mai chúng ta chính thức làm lễ hiệp kỵ tổ tiên theo cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Trước khi chúng ta ăn Tết thì chúng ta tưởng nhớ ông bà, rồi chúng ta làm lễ hiệp kỵ dỗ chung. Rồi sau đó thì mời đại chúng mỗi người phụ một tay, chúng ta chuẩn bị công việc cho tuần sau. Rồi ngày thứ bảy cũng rất là nhiều việc từ sáng tới tối, vị nào rảnh thì chạy về chùa phụ. Chủ nhật buổi sáng chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, sau đó rồi bắt đầu chuẩn bị cho đêm giao thừa. Mong đại chúng nhớ uống thuốc nha. Pháp Hòa trước khi ra cũng phải uống 2 viên thuốc cảm á, chứ gần riết rồi. Người cúng dường mình miếng ho, người cúng dường mình miếng cảm, mình cũng nhận đủ. Hồi sáng là nãy trước khi ra cái tự nhiên người nó ớn lạnh, nó khó chịu, Pháp Hòa phải đi uống liền 2 viên thuốc á nha. Đại chúng giữ gìn sức khỏe để ngày mai về nhà mình 2 tuần 2 ngày. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. Thank you.